Chương 2111, Tiểu Cửu VS quân thượng thắng được, 1. Tiếp xuống, ngươi đi trước không gian truyền thừa bên trong, học được như thế nào khống hỏa đi nếu là không đạt được tùy tâm sở dục trưởng khống cấp 1 đan hỏa trình độ, cũng đừng nghĩ ra. Mộ Nhan há mồm liền muốn nói chuyện, Hàn Sơ Cửu đã vung tay lên. Lập tức, một cỗ cường đại khí lưu đập vào mặt, chờ Mộ Nhan mở mắt ra, đã tại một cái nho nhỏ phong bế trong phòng. Tại gian phòng tứ phương, phân biệt có một cái long đầu. Ở giữa thì trưng bày một cái bàn cờ, trên bàn cờ cờ tuyến răng khắp nơi, tại bốn nơi hẻo lánh, còn trưng bày đen trắng đỏ hoàng bốn khỏa quân cờ. Mộ Nhan chính kỳ quái, liền nghe trong hư không Hàn Sơ Cửu thanh âm truyền đến. Đồ nhi, sơ cấp khống hỏa quyết, việc ngươi cần, chính là lợi dụng bốn cái long đầu bên trong phun ra ra hỏa diễm, thôi động cái này bốn con cờ di động. Cái này bốn con cờ, là dùng đặc thù tinh thạch giã luyện mà thành, chỉ có đặc biệt linh hỏa, mới có thể khu động bọn hắn. Nhưng loại này tinh thạch lại cực kỳ yếu ớt mẫn cảm, hỏa lực không đủ, quân cờ không nhúc nhích tí nào, hỏa lực quá mạnh, quân cờ và bản cờ sẽ bị nháy mắt đốt thành bột phấn. Việc ngươi cần, chính là dùng long đầu bên trong phun ra đối ứng linh hỏa, khống chế bốn khỏa quân cờ đi đến điểm cuối cùng. Đến lúc đó, ngươi sơ cấp khống hỏa thuật, coi như luyện thành. Đến lúc đó, ngươi mới có tư cách học tập như thế nào luyện đan. Mộ Nhan đang muốn đặt câu hỏi, bốn cái long đầu bên trong đột nhiên đồng thời phun ra bốn cỗ kịch liệt hỏa diễm. Cả phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao, Mộ Nhan trốn tránh không nổi, bị trong đó một đạo hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt đạo, đau nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, vội vàng thôi động linh lực, ý đồ khống chế bốn đạo hỏa diễm. Nhưng mà, dù là nàng thần thức vô cùng hùng hậu cường đại, nhưng cũng luống cuống tay chân, trong lúc đó bị ngọn lửa thiêu đốt nhiều lần. Thật vất vả khống chế được bốn đạo hỏa diễm, Mộ Nhan cẩn thận phân ra một sợi, điều khiển bốn đạo hỏa diễm đi khu động bốn khỏa quân cờ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của nàng từng giọt lan xuống, toàn thân cơ bắp đều căng cứng tới cực điểm. Nhưng mà, hỏa diễm vừa đụng chạm lấy quân cờ, dưới đáy liền truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, quân cờ liên quan bản cờ nổ tung. Chu nở dê thiên hỏa diễm ngay tiếp theo bạo tạc dư ba, đem Mộ Nhan hất tung ở mặt đất, trực tiếp phun ra một ngu mờ máu. Trong linh hồn truyền đến thiêu đốt đau đớn, để nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Trong phòng, bốn đạo hỏa trụ tiếp tục phun ra, vỡ vụn bàn cờ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đi tới bàn cờ bên cạnh. Trong hư không, Hàn Sơ Cửu thần thức dò xét lấy trong phòng nhỏ chẳng cảnh, hơi có chút dương dương đắc ý hắc hắc. Ngoan đồ nhi, vi sư năm đó thế nhưng là bị cái này tiềm long bốn lửa nung khô 7 ngày 7 đêm, mới nắm giữ sơ cấp khống hỏa quyết. Ngươi cần phải thêm chút sức cố gắng a vi sư cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày nếu là còn không thể nắm giữ sơ cấp khống hỏa quyết, vậy vi sư liền cho ngươi thêm một cơ hội tốt. Đúng, hiện tại trọng yếu không phải nhìn tiểu đồ nhi tu luyện khống hỏa quyết, mà là đi tìm linh tiêu điện đám người kia khoe khoang. Hàn Sơ Cửu đột nhiên mở mắt ra. Không lo được lúc này thần hồn mỏi mệt, lập tức ngưng tụ ra phân thân, vội vàng chiều linh tiêu điện phương hướng bay đi. Tại không gian truyền thừa bên trong dạy bảo Mộ Nhan, Hàn Sơ Cửu là không cần tiêu hao thần hồn. Nhưng là tại không gian truyền thừa bên trong, hắn bộ dáng liền không có cách nào ngụy trang. Cho nên mới trước tiên đem nhân kéo tới hư thiên đỉnh biến thành giới tử dược vương điện bên trong. Hàn Sơ Cửu căn bản là không có cách tưởng tượng. Bảo bối đồ nhi nhìn thấy trong truyền thuyết dược vương là cọng lông đều không có dài đủ thiếu niên, sẽ là phó biểu tình gì bảo bối đồ nhi có thể hay không trò cười hắn không không không tuyệt đối không được tấu chương xong.